Trong lòng Lâm Lan rung động, sinh ra cảm khái vô hạn. Hoàng thượng mặc dù không phải minh quân thiên cổ, nhưng hắn nhân hậu, nói hắn là một hiền quân không quá đáng. Nhất thời thua dưới tay nhi tử mình yêu thương, rơi xuống tình cảnh này, từ thiên đường xuống địa ngục, đả kích như vậy, cũng khó trách hắn suy sụp. Thần nghe nói hoàng thượng long thể bất an, đặc biệt cầu quý phi nương nương đến khám cho hoàng thượng. Lâm Lan nói, hoàng thượng nhẹ mỉm cười, chậm rãi nói, hôm nay cũng chỉ có ngươi còn dám tới gặp trẫm. Nghĩ đến gặp hoàng thượng có rất nhiều người, chỉ là bọn họ không có bản lãnh của thần, không tới được. Lâm Lan nửa đùa nửa thật nói, cũng là uyển chuyển nói cho hoàng thượng, tình cảnh của hắn hôm nay liên quan đến tính mạng bao nhiêu người. Hoàng thượng cười khổ nói, trẫm biết ngươi có bản lãnh, nếu tới, có lời gì thì nói đi. Bọn họ sẽ không cho ngươi nhiều thời gian. Lâm Lan đứng dậy đi lên phía trước mấy bước, lại quỳ xuống hoàng thượng đưa tay ra nói đi, không cần đa lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Lâm Lan kính cẩn cúi đầu mà đứng, nói, thật ra thì muốn gặp hoàng thượng thật không dễ dàng, thần đã mạo hiểm đầu rơi máu chảy tới đây một chuyện. Thứ nhất là vì thần lo lắng long thể hoàng thượng. Thứ hai, có một số việc phải nói cho hoàng thượng. Hôm nay bên ngoài cổ động lùng bắt người đảng thái tử trước, dính líu tới vô số người. Thần nghe nói, tất cả nhà tù trong kinh thành chật cứng, những người rơi đầu ngoài chợ vô số, triều đình sợ bóng sợ gió. Người người cảm thấy bất an, còn có những đại thần một lòng một dạ theo hoàng thượng, tình cảnh bây giờ cũng là gian nguy vạn phần. Hoàng thượng im lặng một lúc lâu, đôi mắt vốn đục ngầu dần trở nên sắc bén, tức giận cắn răng nói, nghịch tử mưu phản, cướp ngôi, là họa mất nước. Thần tới đây, là muốn nghe ý tứ hoàng thượng. Lâm Lan nói thẳng, hoàng thượng dương mắt, chăm chú nhìn Lâm Lan, trong ánh mắt có do dự. Lâm Lan cúi đầu nói, không dối gạt hoàng thượng, thần ngày hôm trước mới vừa gặp qua phu quân thần Lý Minh Doãn. Từ sau khi phát sinh biến cố, phu quân thần vẫn bị u cấm trong cung, Tĩnh Bá Hầu đã nhiều ngày không liên lạc được. Thái tử từng triệu kiến thần, thái tử muốn phong thần là đại nghĩa phu nhân, thần hiểu được ý tứ thái tử, là muốn thần đi thuyết phục phu quân thần, nhưng thần hiểu rõ bản tính phu quân mình, chỉ cần hoàng thượng vẫn kiên trì, phu quân thần nhất định sẽ không quy thuận, tin tưởng tâm tư những người khác cũng như thế, cho nên ngươi tới thuyết phục trẫm. Ánh mắt hoàng thượng lạnh xuống, Lâm Lan không kiêu ngạo không xiểm định nói, thần cho rằng hoàng thượng mới là mấu chốt của vấn đề. Thần tới đây, thật có tư tâm. Thần yêu phu quân như tính mạng mình. Nếu phu quân thần thật muốn vì đại nghĩa mà liều mình, thần nhất định sinh tử tùy tướng. Chẳng qua là trong lòng thần có chút nghi ngờ. Vì nghĩa xả thân, cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhưng đột nhiên vì cái tôi này mà vứt bỏ an nguy quốc gia, vứt bỏ ngàn vạn dân chúng. Đây rốt cuộc coi là nghĩa hay là bất nghĩa? Hoàng thượng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Lan tiếp tục nói, từ khi Cao Tổ lên ngôi, khai sáng cơ nghiệp triều ta đến nay đã hơn 300 năm, các đời quân vương chăm lo việc nước, mới có quốc gia thịnh vượng hôm nay. Hiện nay thái tử củng cố chính quyền, loại bỏ đối lập, không tiếc huyết tẩy triều đình, các triều thần vì trung nghĩa, không tiếc hy sinh vì nghĩa, hoặc là lấy danh nghĩa cần vương khởi nghĩa vũ trang. Hoàng thượng, người có từng nghĩ tới tình hình hôm nay giống như lịch sử tiền triều tái diễn? Lâm Lan từng nghe Minh Doãn nói Cao Tổ giành được thiên hạ như thế nào, là bởi vì hoàng tử tiền triều soán vị, phiên vương các nơi mượn lý do cần vương hưng binh chinh phạt, cần vương chẳng qua là lý do tạo phản. Thật ra thì ai mà không thèm muốn long vị kia? Cả nước lâm vào chiến loạn, ngoại tộc thừa cơ xâm lấn, tiền triều mất. Cao Tổ từ nhỏ thông minh đĩnh ngộ, không ngừng mở rộng binh lực, kinh nghiệm hơn 10 năm khổ chiến mới thống nhất thiên hạ. Giáo huấn như vậy không thể bảo là không sâu khắc. Hoàng thượng đại chấn, trên mặt lộ ra sợ hãi. Thật ra thì, nếu còn có một tia hy vọng, thần cũng sẽ không nói đến chuyện này. Nói vậy trong lòng hoàng thượng so với bất luận kẻ nào cũng đã rõ ràng, đại thế đã mất, mà thái tử đi tới một bước này, đã không có đường quay về, rằng co mãi, chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí lịch sử tái diễn. Lâm Lan bất đắc dĩ thở dài một cái, thần chỉ là một dân phụ, không có bao nhiêu lý tưởng cùng trả thù, chỉ hy vọng có thể cùng người nhà sống cuộc sống an an ổn ổn. Đây cũng là tiếng lòng của biết bao dân chúng, thần cho là trong lòng hoàng thượng có người muốn bảo vệ. Lâm Lan ra khỏi Chiêu Hòa Điện, thở dài, những gì nên nói nàng cũng đã nói, nàng chỉ có thể làm như vậy. Lý phu nhân, ngươi thật lớn mật. Một tiếng uy áp rất nặng quát khẽ truyền đến. Lâm Lan kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, là thái tử. Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ, thỉnh an thái tử điện hạ. Lâm Lan cố gắng giữ vững chấn định, tiến lên quỳ xuống hành lễ. Thái tử mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt ẩn hàm sát ý, lạnh lùng nói, ngươi dám quấy rầy hoàng thượng thanh tĩnh. Lâm Lan nói, nô tỳ phụng ý chỉ quý phi xem bệnh cho hoàng thượng. Thái tử hừ lạnh một tiếng, ý chỉ quý phi, đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi có chủ ý gì. Lâm tướng quân thật đúng là cái người cha tốt, vì ngươi mà đến trước mặt quý phi nói tốt về ngươi. Nghe thái tử nói như vậy, Lâm Lan chấn định lại. Xem ra thái tử sớm biết nàng muốn gặp hoàng thượng, nhưng không ngăn cản. Đủ thấy thái tử đã lặng yên đồng ý, giờ phút này ra vẻ uy nghiêm, chắc nghĩ hù dọa nàng giật mình, liền uyển chuyển nói, điện hạ cho là nô tỳ vì sao mà đến. Thái tử hừ nói, bất kể ngươi là vì sao mà đến, đều đã phạm vào tử tội. Lâm Lan nói, thái tử muốn tính mạng nô tỳ dễ như trở bàn tay, bất quá thái tử mới vừa tứ phong nô tỳ là đại nghĩa phu nhân, đảo mắt lại muốn giết nô tỳ, như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng. Chẳng bằng mấy ngày nữa thái tử điện hạ trước thu hồi phong hào của nô tỳ, sau tìm lý do muốn mạng nô tỳ, thái tử điện hạ nghĩ như thế nào? Thái tử thấy Lâm Lan không một chút khiếp đảm, lại còn mỉm cười giúp hắn nghĩ kế, phần can đảm này đúng là khó gặp, khó trách nàng dám mạo hiểm thấy chết vẫn đi gặp hoàng thượng. Miệng lưỡi trơn tru, bất quá đề nghị của ngươi cũng không tồi, vậy người biết điều một chút về nhà chờ chết đi. Thái tử vung ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, đêm cuối năm lạnh lẽo vắng vẻ. Thái tử khinh phiêu một câu nói, nhưng Lâm Chí Viễn sợ gần chết, vội vàng chạy đi tạ lỗi với thái tử. Bùng bùng nói một hồi, kết quả thái tử tiếp tục khinh phiêu bỏ lại một câu, chủ ý này là Lý phu nhân tự mình nghĩ ra, Lâm tướng quân sao không đi hỏi Lý phu nhân? Lâm Chí Viễn sững sờ một hồi, không rõ thái tử có ý gì, xuất cung, đánh ngựa hướng Lý phủ chạy. Lâm Lan về nhà liền gọi Chu Ma Mơ tới, phen này có phải vô dụng không? Trong lòng nàng không yên, trước hết phải tính toán kỹ. Chu Ma Mơ, chỗ này là khế ước mỏ quặng cùng 18 cửa hiệu mặt tiền, còn có khế đất hai tòa thôn trang, Ma Mơ thu lại, cộng thêm những tài vật lưu trữ từ trước tới giờ trong Diệp gia. Nếu lần này nhị thiếu gia không thể trở lại, Ma Mơ chuyển cho đại cứu gia. Những đồ này dù gì cũng là vật quy nguyên chủ. Lâm Lan vỗ vỗ một cái hộp, dặn dò Chu Ma Mơ. Chu Ma Mơ nghe xong kinh hãi lạnh mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lắp bắp, nhị thiếu phu nhân, đây là cớ gì? Lâm Lan không trả lời, chỉ vào một thứ khác, đây là vật lão thái thái lưu lại cùng ngân phiếu 40 vạn lượng, đến lúc đó giao cho đại thiếu gia, để anh ấy cất giữ, sự vụ Lý gia, tùy đại thiếu gia toàn quyền xử lý. Hốc mắt Chu Ma Mơ nóng lên, nhị thiếu phu nhân như đang khai báo di ngôn, chẳng lẽ nhị thiếu gia không thể trở về? Nơi này là ngân phiếu 1.600.000 lượng, trong đó 80 vạn lượng để lại cho anh trai ta, 30 vạn lượng để lại cho hai vị sư huynh của ta. Hy vọng bọn họ tiếp tục làm nghề y tế thế. Hồi xuân đường cùng xưởng A giao bên Đông A chia làm 3 phần, anh trai ta một phần, nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh mỗi người một phần. Sau này thay ta hiếu kính với sư phụ, Mama để Văn Sơn thay ta đưa 20 vạn về thôn Giản Tây, để cho trong thôn sửa cầu lót đường, dựng trường học. Mama cùng Ngân Liễu mỗi người 5 vạn, Ngọc Dung, Văn Sơn cùng Đông Tử mỗi người 3 vạn. Những người trong Lạc Hà trai cũng đều có phần, việc này Mama tự mình làm là được. Còn lại, Mama giữ lấy, sau này giao cho Sơn Nhi thiếu gia. coi như đây là một chút tâm ý của người làm tỷ tỷ. Chu Ma Mơ khóc như mưa, quỳ phịch xuống, nức nở, nhị thiếu phu nhân, người nói vậy là sao? Sao lại nói với lão nô những thứ này? Lâm Lan vội đỡ bà đứng lên, Chu Ma Mơ mau đứng lên. Chu Ma Mơ thổn thức nói, nhị thiếu phu nhân, người nói thật cho lão nô, có phải nhị thiếu gia không thể trở về? Lâm Lan thở dài nói, cái này, ta cũng không biết chính xác, tránh cho sự tới trên đầu thì rối ren. Ma Ma không cần phải gấp, chúng ta nên làm cái gì làm cái đó, sống vui vẻ mỗi ngày. Nhị thiếu phu nhân, lão nô không phải người không tim không phổi, người nói những lời này, bảo lão nô làm sao có thể không gấp gáp. Như thế nào còn có thể sống vui vẻ, lão nô chỉ cầu nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân bình an. Chu Ma Mơ khóc không thành tiếng. Chu Ma Mơ, đừng khóc, có lẽ là ta buồn lo vô cớ, ta đây không phải là phòng ngừa vạn nhất sao? Trong phủ, Ma Mơ là người nhiều tuổi nhất, làm việc thỏa đáng, ta không thể không dặn dò Ma Mơ trước một tiếng. Được rồi, đừng khóc, đừng để người bên cạnh nhìn ra, khiến mọi người hoảng hốt bất an. Lâm Lan an ủi, thật vất vả dỗ Chu Ma Mơ đi. Lâm Lan mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng Vân Anh bên ngoài báo, nói Lâm Đại Tướng Quân tới, muốn gặp nhị thiếu phu nhân. Nàng còn chưa trả lời, đã nghe thấy Diêu Kim Hoa hưng phấn nói, y a, là cha chồng tới, mau, dẫn ta đi gặp, a y, Tiểu Lan, ôm Hàm Nhi thiếu ra đi. Lâm Lan nhíu nhíu mày, miễn cưỡng lên tinh thần, xốc màn cửa đi ra ngoài. Chị dâu, chị cao hứng cái gì? Không nghe thấy Lâm Đại Tướng Quân muốn gặp ai sao? Tiểu Lan, bên ngoài gió lớn, không được để Hàm Nhi thiếu gia bị bệnh, ở yên trong phòng. Lâm Lan lớn tiếng phân phó. Tiểu Lan đang muốn ôm Hàm Nhi ra đem chân rụt trở về, cung kính lên tiếng, vâng, nhị thiếu phu nhân. Diêu Kim Hoa tức tối dương mắt nhìn, Lâm Lan, cô có ý gì? Tại sao không để Hàm Nhi gặp ông nội nó? Lâm Lan liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, không có tại sao, ở chỗ tôi thì phải theo quy củ của tôi. Diêu Kim Hoa ngạnh cổ, cả giận, tôi cần nhà cô lắm sao? Tôi sẽ mang Hàm Nhi đi, chúng ta không liên hệ với nhau nữa. Lâm Lan nhẹ cười một tiếng, chị muốn đi, không ai cản chị, nhưng Hàm Nhi là đại ca phân phó để ở chỗ tôi, trừ đại ca, ai cũng đừng nghĩ đem Hàm Nhi mang đi. Vợ Trường Hưng, cứu phu nhân muốn đi thu dọn đồ đạc, ngươi giúp đỡ một chút. Lâm Lan nói xong rời đi, lưu lại Diêu Kim Hoa tức giận đỏ bừng mặt mũi, chỉ vào bóng lưng Lâm Lan nói, trên đời này nào có nữ nhân ác độc như vậy? Cô cho cô là ai? Diêu Kim Hoa ta không sợ ai. Chu Ma Mơ vốn tâm tình đang cực kém, nghe thấy Diêu Kim Hoa nói năng lỗ mãng. Hừ, một tiếng vén rèm đi ra. Mặt âm trầm không khách khí nói, là người nào không biết trời cao đất rộng ở chỗ này lớn tiếng. Nói người ta thì cũng phải nghĩ lại mình, suy nghĩ thật kỹ xem Cẩm Y Ngọc Thực hôm nay mình hưởng là người nào cho, có bản lãnh tự mình kiếm đi. Diêu Kim Hoa tức run cả người, từ sau lần Lâm Lan ra lệnh, nhà đầu bà tử trong viện không coi cô ta ra gì, vợ Trường Hưng và Vinh Sinh thì càng không cần nói. Hai người đó đừng nói là sai khiến bọn họ, chỉ cần họ không gây chuyện là phải niệm A-di-đà Phật rồi, nơi này thật quỷ quái, thật không thở nổi nữa. Nhưng mà, không ở chỗ này, cô ta có thể đi đâu? Trở về tòa nhà của mình, phải xài củi gạo mắm muối của mình, huống chi, tình hình trước mắt, cô ta cũng không dám ở một mình. Đi phủ tướng quân lại càng không được, nếu Lâm Phong biết, nhất định sẽ nổi giận. Thôi thôi, trước mắt cứ ở chỗ này qua năm rồi tính. Diêu Kim Hoa phẫn nộ trợn mắt nhìn Chu Ma Mơ một cái, hậm hực trở về phòng. Vợ Trường Hưng đi theo, rất thức thời hỏi một câu, cứu phu nhân muốn thu dọn đồ đạc sao? Thật ra thì cũng không cần thu thập, cứu phu nhân lúc đến một bao quần áo cũng không có. Quần áo mặc trên người lúc này cũng là nhị thiếu phu nhân đưa cho cô sắp mấy bộ quần áo là có thể đi được. Diêu Kim Hoa quay đầu quát, ngươi là thứ gì mà dám vô lễ với ta? Vợ Trường Hưng không vội cũng không giận, cười híp mắt nói, nô tỳ rất rõ ràng mình là người nào, không giống vài người, bản thân còn không rõ mình là người thế nào. Ngươi mắng ai đó? Ngươi mắng ai đó? Đây là quy củ trong phủ các ngươi sao? Diêu Kim Hoa chỉ ngón tay mập mạp lên trán vợ Trường Hưng. Vợ Trường Hưng dễ dàng gạt tay cô ta xuống, nụ cười như cũ. Nô tỳ không làm chuyện trái với quy củ, cứu phu nhân tức giận cái gì? Vợ Vinh Sinh đi tới nói, ta mới nghe bên ngoài kể chuyện cười, nói là Trương Tẩu chứa chấp một con mèo hoang, đút cơm canh cho nó mấy ngày, nó liền coi đây là nhà của nó. Sống chết bắt và không đi, mỗi bữa cơm lại đòi ăn cá, không được ăn thì làm loạn. Tẩu phiền não, ta liền nói, Trương Tẩu quá tốt tâm rồi, đối với một con súc sinh không biết điều như thế, đánh một trận đuổi đi không phải rảnh nợ sao? Vợ Trường Hưng cười nói, vậy sao? Đúng là đối với mấy súc sinh không biết tốt xấu thật sự không cần khách khí. Diêu Kim Hoa tức giận, mặt lúc xanh lúc trắng. Đừng tưởng rằng cô ta nghe không hiểu hai người nô tài chết bầm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta không thể nói gì. Diêu Kim Hoa phát điên giống một tiếng, tiện tay cầm bình trà đập xuống mặt đất. Vợ Vinh Sinh chật chật tiếc của nói, ai nha, đây là sứ men xanh thượng hạng Long Tuyền, trị giá không ít bạc. Vợ Trường Hưng làm bộ không sao, ngươi đau lòng cái gì? Dù sao theo như quy củ trong phủ, nếu phòng nào có đồ bị hư, phòng đó phải bồi thường. Cứu phu nhân, tính cả bình trà này, cô đã đập vỡ 3 món đồ, có điều không sao, cứu phu nhân rất nhiều bạc, cho dù đền tất cả đồ bị vỡ cũng không lo. Để nô tỳ đi hỏi khố phòng cha xem, những đồ này trị giá bao nhiêu bạc. Diêu Kim Hoa phát điên, 3 bước xông vào phòng ngủ. Cô lấy gối ở trên giường nện tùm lum. Lâm Lan đi tới tiền sảnh. Lâm Chí Viễn đang nôn nóng bất an ở trong sảnh đi tới đi lui. Ông tới đây làm gì? Lâm Lan đi vào, thái độ lãnh đạm mà hỏi. Lâm Chí Viễn đã quen với bộ dạng xa cách này của Lâm Lan. Gấp giọng nói, đã là họa lâm đầu rồi, làm sao con không lo lắng gì thế? Lâm Lan thản nhiên ngồi xuống, có cái gì gấp? Chẳng lẽ ông gấp thì tai họa rời đi? Lâm Chí Viễn không để ý lời này, chỉ của con nhìn con đi, tính tình cáo bẩn, con đối xử với ta như thế coi như không tính, nhưng cuối cùng con vẫn là con gái ta không có biện pháp. Ép con, nhưng con là người thông minh, làm sao không biết van xin thái tử, nói lời tốt đẹp. Hoặc là đem trách nhiệm đổ lên đầu ta cũng được. Con nhìn xem con đã nói gì vậy. Vạn nhất thái tử so đo, con bảo ta làm sao để cứu con đây. Lâm Chí Viễn không hề nói dối. Quan tâm của ông là thật. Lâm Lan nhìn ở trong mắt. Nhất là khi nghe được câu đem trách nhiệm đẩy lên đầu ông ta. Không khỏi có chút rung động. Ngữ khí hòa hoãn. Ông đừng sốt sắng. Nếu thái tử muốn chỉ tội tôi, hôm nay còn để cho tôi về nhà sao? Huống chi ngay từ lúc Phùng Thị đi cầu kiến Hàn Quý Phi, thái tử đã biết tôi muốn đi gặp Hoàng thượng, lúc ấy thái tử đã không ngăn trở, chính là ngầm đồng ý. Cho dù hắn muốn chỉ tội của tôi, sẽ không vì lý do này, hiện tại đành trông chờ Hoàng thượng có thể suy nghĩ cẩn thận hay không. Nhìn Lâm Lan chấn định thong dong như vậy, Lâm Chí Viễn dần tỉnh táo lại, thử nghĩ, lời này của Lâm Lan là có đạo lý, chẳng qua quân tâm khó dò. Ai biết thái tử có thể thay đổi hay không? Vạn nhất hoàng thượng nghĩ không ra. Lâm Chí Viễn chủ trừ nói. Sắc mặt Lâm Lan ngưng trọng. Nếu hoàng thượng không ra mặt nói truyền ngôi cho thái tử, những thân vương mơ ước ngôi vị hoàng đế bấy lâu sẽ hưng binh tạo phản. Vậy thì không phải chỉ là họa một mình tôi, mà là họa cả thiên hạ. Lâm Chí Viễn giật mình, sa sút tinh thần ngồi xuống, gật đầu nói, con nói có lý, muốn tạo phản Trấn Nam Vương chính là kẻ đầu tiên. Lâm Lan lặng yên chốc lát, hỏi, có tin tức gì về Ninh tướng quân Ninh Hưng? Lâm Chí Viễn nói, lúc này hắn đang ở Cẩm Châu tiêu diệt bộ hạ của Trung Dũng Hầu. Ngày hôm nay có chiến báo truyền đến, nói là đã bắt giữ thủ lĩnh đạo tặc. Lâm Lan cười khổ, chỉ sợ hắn vẫn chưa biết triều đình đã sớm đổi chủ. Thái tử đã phái tâm phúc của hắn đi giải quyết tốt hậu quả. Bên cạnh Ninh Hưng cũng có người của thái tử. Nếu Ninh Hưng có dị tâm, chỉ sợ khó thoát một kiếp. Lâm Chí Viễn sầu khổ nói. Lâm Lan cả kinh, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp báo tin cho Ninh Hưng, để hắn đề phòng. Lâm Chí Viễn nói, chuyện này ta sớm nghĩ đến, đã phái người đi trước, để cho Ninh Hưng không hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, giây lát lại nặng nề thở dài, cho nên, bên Hoàng thượng còn chưa có tin tức ngày nào, ngày ấy thiên hà còn loạn. Lâm Chí Viễn vỗ ngực, loạn thì loạn, cùng lắm thì, ta dẫn người mở đường máu rời khỏi kinh thành, một nhà chúng ta đi tới Bắc Địa. Lâm Lan liếc ông ấy một cái, sao cơ, ông nghĩ đi Bắc Địa làm thổ phỉ à? Đừng quên người đột quyết hận ông tận xương tận tủy, đến lúc đó, ông hai mặt thủ địch, chờ chết đi. Lâm Chí Viễn ngượng ngùng, ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Thuận miệng nói, ông coi ông là dân chúng thấp cổ bé họng sao? Trước mắt, ngay cả dân chúng cũng không dám nói những lời không biết nặng nhẹ này. Huống hồ ông lại là định quốc đại tướng quân, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lâm Lan cổ trách. Lâm Chí Viễn xem thường, đây không phải ở bên ngoài cha của con rất cẩn thận, ở chỗ này cũng không được. Ông không sợ chết, nhưng tôi sợ bị liên lụy. Ông mau đi về đi, tôi mệt rồi. Lâm Lan hạ lệnh trục khách. Lâm Chí Viễn thật vất vả tới một chuyến, còn nhiều lời muốn nói với nữ nhi, liền hỏi chuyện kia. Nghe nói chị dâu con ở đây, con ở chung với nó có ổn không? Ta nghe nói trước kia nó luôn khi dễ con, có muốn cha đi khiển trách nó mấy câu, để nó an phận. Trước kia cuộc sống không cha không mẹ, nhiều gian khó, hiện giờ không còn như thế nữa. Lâm Lan lạnh lùng nói, lão già này, cho là giúp nàng chút, nàng sẽ cảm ơn đại đức, sau đó nhận ông ta làm cha sao, không có cửa đâu. Là cha nợ con, sau này cha sẽ không để ai khi dễ con nữa, không ai được phép. Lâm Chí Viễn nói trong lòng Lâm Lan ấm ức, ông ta là nghe không hiểu, hay giả bộ hồ đồ, mở miệng một tiếng cha, thật là da mặt quá dày mà, có thể cho cha gặp Hàm Nhi không, đã lâu không gặp cháu, rất nhớ. Lâm Chí Viễn cầu đạo. Lâm Lan tức giận nói, chuyện đó phải hỏi anh tôi, ông mau về đi, tôi thật sự rất mệt rồi. Lâm Chí Viễn không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ. Lại không thiếu một phen dặn dò, con phải cẩn thận. Đảo mắt một năm sắp qua, gần tới cửa ải cuối năm, Lâm Lan càng lo lắng, thời gian càng lâu tình thế lại càng bất lợi. Chu Ma Mơ từ lúc nhị thiếu phu nhân giao đồ cho mình, hàng ngày đều chăm chú để ý thần sắc nhị thiếu phu nhân, nhìn nhị thiếu phu nhân cả ngày cau mày, lòng bà đau đớn, thật sợ chuyện nhị thiếu phu nhân lo lắng trở thành sự thật. Tuy năm mới sắp tới, nhưng trong kinh thành không có chút không khí nào, các cửa hiệu thưa thớt, mở sớm rồi đóng cũng sớm, trên đường hiếm thấy người đi mua hàng Tết, vắng ngắt, người đi lại chủ yếu là quan binh tuần tra, triều đình chính biến cộng thêm quốc tang, cả nước đau thương, còn ai dám vui vẻ lễ mừng năm mới. Đón năm mới đơn giản, không có đèn lồng lớn màu đỏ, không có thịt cá, không có quần áo mới. Nhưng Diêu Ma Mơ vẫn sai hạ nhân quét bụi bặm trong phủ, trừ cũ đón mới. Buổi tối thì theo lẽ thường cúng ông táo, là Lý Minh Tắc chủ trì, Lý Thừa Tuyên coi như là trưởng tôn chi thứ hai Lý gia, được nhũ mẫu ôm một bên xem lễ. Kết thúc lễ cúng ông táo, Lâm Lan phân phó Diêu Ma Mơ chuẩn bị rượu nhà, mấy món ăn, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, coi như tiễn năm cũ. Trong bữa tiệc tất cả mọi người tận lực không đề cập tới chuyện thương tâm, nhưng trên mặt đều không vui, trừ trêu chọc Tiểu Thừa Tuyên chơi, mọi người đều không biết nên nói cái gì. Một bữa cơm đoàn viên, nhưng bởi vì người không đủ, không tâm tình, sớm giải tán. Trở lại trong phòng, Lâm Lan an vị trong thư phòng, lần lượt xem từng tờ viết chữ của Minh Doãn. Những thứ này là do Như Ý buổi ban ngày quét dọn thư phòng lấy ra, đều là những lúc Minh Doãn viết không tốt vứt đi, nàng lần lượt lượm từng cái về, cẩn thận vuốt phẳng. Hồi tưởng lại cuộc sống trước khi cùng Minh Doãn chân chính trở thành vợ chồng, nàng muốn làm sao mò nhiều bạc một chút, để sau khi kết thúc hiệp ước, có thể phát tài, mở một tiệm thuốc. Khi đó, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là mở tiệm thuốc, sau đó tìm người tướng mạo tạm ổn, tính tình ôn hòa mà gả đi. Không nghĩ tới, nàng cùng Minh Doãn giả mà thành thật, dần dần nảy sinh tình cảm. Hôm nay, nàng có nhiều bạc như vậy, ở tòa nhà lớn, một thân tơ lụa, không còn mẹ chồng gây khó khăn, em chồng điêu ngoa gây bực dọc. Cứ nghĩ, khổ tận cam lai, có thể an nhàn mà sống. Không nghĩ, nàng còn chưa kịp có con với Minh Doãn. Trong lòng Lâm Lan chua xót, ánh mắt nóng lên, nếu như vẫn còn kịp, nếu như còn có cơ hội, nàng nhất định không để cho Minh Doãn giao thiệp với triều đình, thà rằng trở về Phong An, ở một gian biệt viện ở thôn Giản Tây, ngày xuân thưởng đào, tới bên suối thả câu, ngày hè chói chang, ngồi dưới cây tử đằng hóng mát, uống trà hoa đào, nghe hắn ngâm thơ vẽ tranh, ngày mùa thu ngắm trăng, mùa đông thưởng tuyết, không cần cuộc sống thần tiên, mà là tiêu dao tự tại. Đó mới là cuộc sống nàng muốn sống. Nhị thiếu phu nhân, đêm đã khuya, ngủ đi thôi ạ. Ngân Liễu bưng trà an thần tới, nhỏ giọng thúc giục. Ngân Liễu, chờ qua năm, ta chọn ngày tốt, tổ chức hôn sự cho em và nhị sư huynh. Lâm Lan thu hồi chữ viết của Minh Doãn, chậm chạp nói. Ngân Liễu thẹn đỏ mặt nói, nhị thiếu phu nhân, nô tỳ còn muốn theo người. Lâm Lan hơi mỉm cười nói, không thể trì hoãn nữa, ta cũng nên vì mọi người. Thêm nữa, em không vội, em không gấp gáp, nhưng ta thì không muốn nghe người ta nói hoài bên tai nữa. Ngân Liễu đỏ mặt, giống như một đóa hồng nở rộ, dưới ánh nến đỏ, xinh đẹp phá lệ động lòng người. Nhị thiếu phu nhân, hay là đợi nhị thiếu gia trở lại rồi nói sau. Ngân Liễu thấp đầu đi châm hương, xưa nay nhị thiếu phu nhân không thích hương trầm, nhưng hiện tại, đều lệ thuộc vào thứ này mới có thể miễn cưỡng ngủ. Ngân Liễu thầm thở dài, nàng đã quyết định, nếu như nhị thiếu gia không về được, nàng chung thân không lấy chồng, phụng bồi nhị thiếu phu nhân, chẳng qua là lời này, lúc này nàng vạn lần không dám nói, sợ nhị thiếu phu nhân xúc động thương tâm. Lâm Lan khẽ thất thần, Minh Doãn lúc nào mới có thể trở về đây? Có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày mốt, nếu năm tới không về được, sợ là vĩnh viễn không về được. Tâm lại co rút đau đớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, hết thảy đều kết thúc ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Tử Dụ chạy tới quý phủ, nói là nửa đêm qua, lão thái gia nhà hắn được vời tiến cung. Lão thái gia Trần gia là các lão ba đời, đã cáo lão ở nhà 3 năm, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến cung trò chuyện với hoàng thượng. Nhưng nửa đêm tuyên chỉ gọi tiến cung như thế này, 3 năm nay mới thấy lần đầu. Lâm Lan đã mơ hồ đoán được chuyện gì, nhưng không dám khẳng định. Hỏi Trần Tử Dụ, trong cung truyền chỉ, nói là chuyện gì? Trần Tử Dụ nói, không nói rõ, nhưng ta thấy chuyện xảy ra. Sợ chị dâu nóng lòng, chạy tới nói trước cho chị biết. Lâm Lan nói, vậy làm phiền cậu đi hỏi thăm một chút. Có tin tức chính xác thì mau tới nói cho tôi biết một tiếng. Trần Tử Dụ nói, tất nhiên, ta nhận được tin gì, lập tức sẽ tới nói cho chị dâu. Tiễn Trần Tử Dụ, Lâm Lan không còn buồn ngủ nữa, trông ngóng đến trưa, Trần Tử Dụ phái người tới đưa tin, nói là hoàng thượng ngày hôm nay lên triều rồi, tự xưng tuổi tác đã cao, long thể bất an, vô lực, hạ chỉ truyền ngôi cho thái tử. Thái tử tôn hoàng thượng là thái thượng hoàng, phụng ở Chiêu Hòa Điện bảo dưỡng tuổi thọ. Mấy ngày nay căng thẳng, rốt cuộc cũng đã được thả lỏng. Lâm Lan vui mừng phân phó, đông tử, mau, đi nói cho đại thiếu gia, nhị thiếu gia ít ngày nữa là có thể trở về phủ rồi. Chu ma mơ, mau bảo phòng bếp chuẩn bị những món nhị thiếu gia thích. Đông tử vui mừng nói, nô tài đi ngay đây. Ngày nào nô tài cũng cùng lão hứa đi cửa cung đợi nhị thiếu gia. Phải, ngươi đem áo choàng của nhị thiếu gia đi, cẩn thận trên đường gió rét. Lâm Lan cười nói, Chu ma mơ chắp tay trước ngực, niệm thanh A-di-đà Phật. Cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt, thật là tin tức tốt lành, ông trời phù hộ, nhị thiếu gia rốt cục bình an rồi. Lâm Lan đợi đến qua giờ thân vẫn chưa thấy Minh Doãn trở lại, gấp gáp hỏi Ngân Liễu. Có phải đồng hồ cát hư không? Sao chảy nhanh vậy? Ngân Liễu khúc khích,

âm thầm thề, đợi thời cơ chín muồi, liền dẫn nàng rời xa chỗ thị phi này, không để cho nàng phải sống cuộc sống lo lắng hoảng sợ này nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, trả lễ lại rất nhanh. Khâm Thiên Giám chọn ra ngày tốt, mùng 8 tháng riêng Tân Hoàng lên ngôi, niên hiệu Vĩnh Gia. Hàn Quý Phi được phong Thái Hậu, cùng Thái Thượng Hoàng ở chung tại Chiêu Hòa Điện. Tân Hoàng lên ngôi, đại xá thiên hạ, chẳng quá, những nhân vật cốt cán đảng Thái Tử đều đã xử lý xong xuôi từ năm cũ. Còn lại tôm tép nhà ái nhép thì giam lại xử dần sau, về phần nhốt bao lâu, vậy thì phải xem tâm tình Tân Hoàng. Cho nên, nếu nói đại xá, đảng Thái Tử cũng không mò được tiện nghi gì. Cuối cùng những kẻ chân chính phạm tội thì lại nhặt được tiện nghi. Khiến Lâm Lan sinh khí là, lão cha già cặn bã ở trong hàng ngũ đại xá. Hơn nữa Tân Hoàng như có toan tính ban ơn cho Minh Doãn, nghĩ rằng bọn họ phụ tử tình thâm, đặc xá cho lão cha cặn bã, cho phép lão trở về kinh. Thật vất vả mới đuổi đi được, chẳng lẽ phải đón về nhà hầu hạ như hầu lão tổ tông sao? Đừng nói Lâm Lan bực mình, con gái Lý gia mấy nay cũng có vẻ rất buồn bực. Lý Minh Châu tuyên bố, nếu lão cha cặn bã trở về, cô ta sẽ xuất gia làm ni cô, tuyệt không ở chung dưới một mái hiên với người cha mất nhân tính này. Đối với lần này, tâm tính Lý Minh Doãn bình thản hơn, nói Lý Kính Hiền cho dù muốn trở về, kiểm tây trời xa, di chuyển cũng mất ít nhất nửa năm, không đáng vì chuyện nửa năm sau mà hao tổn tâm trí. Lục bộ bởi vì biến cố, tổn thất thảm trọng, những quan viên thiệt mạng, triều đình đền bù cho gia quyến một khoản tiền tuất không nhỏ. Bày ra trấn an, chết thì là xui xẻo, sống, phẩm là thân thế trong sạch, chưa từng tham dự đảng Thái Tử mưu nghịch thì có thể thăng quan, hơn nữa có tài cán giống như Lý Minh Doãn thì trực tiếp thăng nhiệm hộ bộ thượng thư, trở thành quan lớn trẻ tuổi nhất triều đình. Để biểu lộ ân đức Tân Hoàng, Lý Minh Doãn được phong làm hộ bộ thượng thư, còn lại một nhóm lớn đang lo không biết bao giờ mới được nhập sĩ thì cơ hội mở rộng vô cùng, ai nấy đều rộn ràng. Lý Minh Doãn hỏi ý kiến Minh Tắc. Ban đầu Minh Doãn vốn định kiếm cho Minh Tắc một chức quan nhàn hạ, có điều giờ hắn quyền cao chức trọng, người dưới chỉ muốn nịnh bợ lấy lòng, lẽ nào buông tha cơ hội tốt thế này. Vì thế, báo lên lại bộ tuyển, chức lục phẩm chủ sự thanh lại ti, đến khi cấp trên phê chuẩn lại thành ngũ phẩm lang trung, công bằng mà nói là một chức vụ béo bở hơn nhiều. Như vậy cũng tốt, thật ra Lý Minh Doãn biết Minh Tắc có hoài bão làm quan. Những lời Đinh Phu Nhân nói đã tác động đến Minh Tắc rất nhiều, chỉ là Minh Tắc không nói ra mà thôi. Sau khi Tĩnh Bá Hầu trở về phủ không lâu, truyền ra tin bệnh thấp khớp tái phát, không thể đi lại. Tân Hoàng còn đích thân qua phủ để thăm bệnh một lần, triệu thái y đi hầu phủ thay hầu ra xem bệnh. Đột nhiên hầu ra bị bệnh thấp khớp nghiêm trọng, sợ làm trễ nải đại sự binh bộ, cho nên dâng tấu thỉnh cầu từ chức binh bộ thượng thư, an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Khi Lâm Lan đi thăm, hầu gia ôm Dung Nhi ngồi ở ao cá trong hậu hoa viên cho cá ăn. Hầu gia đi lại thanh nhã, không có chút nào giống bị bệnh thấp khớp. Kiều Vân Tịch nhìn phụ tử vui vẻ hòa thuận, nụ cười ngập tràn gương mặt, ánh sáng hạnh phúc vây quanh cô ấy. Lâm Lan yên lòng, thật ra thì trong lòng có chút hâm mộ Kiều Vân Tịch. Cuộc sống đơn giản an nhàn như thế này mới là khát vọng lớn nhất của nữ nhân. 2 tháng sau... Lâm Phong cùng Ninh Hưng trở về kinh, bởi vì có công, hai người cũng thăng quan, nhất là Lâm Phong, có cha là Định Quốc đại tướng quân, phong thưởng tất nhiên hậu hĩnh hơn những người bên cạnh, được bổ nhiệm làm chỉ huy sứ binh mã Đông Thành, tuy là quan hàm lục phẩm, nhưng chức vị quan trọng, muốn thăng tiến lên sẽ dễ dàng hơn chút ít. Chuyện này làm Diêu Kim Hoa cao hứng, coi như cô ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cái gì nhận cha, không nhận cha, người cha này. Ngươi không nhận, ông ta vẫn là cha ngươi, sẽ suy nghĩ làm gì tốt cho ngươi. Chỗ tốt trước mắt có gì không thuận theo ý Lâm Phong? Trước mắt, nắm giữ được tâm Lâm Phong mới là quan trọng nhất. Diêu Kim Hoa cùng Hàm Nhi rốt cục trở về tòa nhà của mình. Hàm Nhi ở Lý Phủ suốt mấy tháng, Lâm Lan rất không nỡ, lo lắng Hàm Nhi đi theo Diêu Kim Hoa học thói xấu. Vì thế, buồn vô cùng,